Tu La Vũ Thần, chương 2604, lòng người có thể nói, 6. Góc truyện audio.com, các ngươi còn thật tin tưởng, cái này hồn anh đại trận, lại trợ giúp các ngươi tăng cao tu vi. Vào thời khắc này, Sở Phong đứng lên, đem cái kia châm chọc ánh mắt nhìn về phía đám người. Cái kia lực lượng hồn anh đại trận chúng ta đều thấy được. Vì sao không tin, có người phản bác, đồng thời, làm đạo thứ nhất phản bác thanh âm vang lên về sau. Càng ngày càng nhiều phản bác thanh âm vang lên, nếu là người bên ngoài còn chưa tính, thậm chí rất nhiều phản bác Sở Phong thanh âm, đều là xuất từ những danh môn chính phái kia, những vốn là đó liên minh trong đại quân một viên. Một màn này, ra sao hắn châm chọc, vốn là đến thảo phạt hồn anh tông người. Cự tuyệt tăng cao tu vi, lập tức đứng ở hồn anh tông bên này, thực sự là lòng người có thể nói. Các ngươi đã bị dục vọng che đôi mắt, ta nói không hữu dụng gì, nhưng là đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Cái này hồn anh đại trận, tuyệt đối không có khả năng trợ giúp các ngươi tăng cao tu vi. Các ngươi tin tưởng hồn anh tông, hạ chàng chỉ có một cái kia chính là chết, Sở Phong nói ra. Sở Phong tiểu hữu, ta hồn anh tông phía trước xác thực cùng ngươi hơi quá tiết. Nhưng đó cũng chỉ là bởi vì xuất phát từ ngươi đối với ta hồn anh tông hiểu lầm. Hiện tại, tất cả ta đều giải thích rõ, dù là hy sinh những vô tội đó hài nhi, cũng chỉ là bất đắc dĩ lựa chọn mà thôi. Chẳng lẽ ngươi liền nhất định phải dạng này đối chọi gay gắt sao? Hồn anh tông tông chủ một mặt bất đắc dĩ nói. Chính là A Sở Phong tiểu hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, huống chi hồn anh tông làm như thế, nhưng thật ra là vì mọi người chúng ta A trong lúc nhất thời. Rất nhiều người vậy mà đều tại thay hồn anh tông nói chuyện. Vì các ngươi mọi người, chẳng lẽ nói chuyện này đối với cho các ngươi có chỗ tốt? Liền có thể giết hại những hài nhi đó sao? Nếu là những hài nhi đó là con của các ngươi. Các ngươi có phải hay không sẽ còn dạng này đứng đấy nói chuyện không đau eo? Tử Huân Y phẫn nộ mà hỏi, vì tốt hơn tương lai, hy sinh một chút sinh mệnh tính là cái gì? Nếu như có thể để bách luyện phàm giới càng thêm hưng thịnh. Liền xem như con của ta cũng nguyện ý hy sinh. Không sai, đổi lại là ta cũng nguyện ý tu võ giả thế giới vốn là có phân tranh. Ngày nào bất tử nhân a? Thế nhưng là những người đã chết đó đầy hứa hẹn bách luyện phàm giới làm cái gì cống hiến. Bất kể nói thế nào, tối thiểu những hài nhi đó không có uổng phí chết, bọn hắn không có hy sinh vô ích. Không sai, bọn họ hy sinh là đáng giá, cũng là chúng ta hẳn là tiếp nhận. Đám người nhao nhao nói ra, lúc trước còn vì những chết thảm đó hài nhi, thảo phạt hồn anh tông chính bọn họ, giờ phút này vậy mà chuyện thay đổi. Nói những hài nhi đó chết có ý nghĩa. Các ngươi, nghe được lời này, mặt của Tử Huân Y đều khí trợn nhìn. Sau đó vậy mà một ngụm máu tươi, từ trong miệng phun ra đi ra. Nàng lại bị cứng rắn tức giận sinh nôn máu. Bất quá điều này cũng không có thể trách nàng. Trước mắt một màn này, vào thật làm người khác phẫn nộ lại bất lực. Huân Y thấy vậy một màn, thương thế chuyển biến tốt anh minh chiêu giận tím mặt. Hắn đứng dậy. Đem sát ý kia bắn ra bốn phía ánh mắt, nhìn về phía mọi người ở đây, nói ra, Truyện được copyright tại Tezu.intchcode.ne, đáng chết chính là bọn ngươi. Thế nhưng là anh minh chiêu này vừa mới dứt lời, cái kia che đậy hư không hắc sắc khí diễm, vậy mà tản mát ra sát ý nồng nặc. Chỉ bất quá cái kia bàng bạc sát ý, đều là tuôn hướng anh Minh Chiêu. Là hồn anh tông tông chủ, anh Minh Chiêu, ngươi ra tay với ta không sẽ cùng ngươi so đo, nhưng ngươi nếu muốn tổn thương bọn hắn, ta hồn phá oan cũng không đáp ứng. Hồn anh tông tông chủ nói ra, một màn này sau khi phát sinh, anh Minh Chiêu khí run lẩy bẩy, mà những giúp đỡ đó hồn anh tông người nói chuyện, thì là mừng rỡ như điên. Liền như là tìm được chỗ dựa đồng dạng, từng cái một càng thêm đắc ý cùng tùy tiện. Ha ha ha ha, đúng lúc này, Sở Phong lại chợt cười to. Hắn cười tiền phủ hậu ngưỡng, cười liền thân thể đều ở phát run. Các ngươi ngu xuẩn, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Các tiền bối, đi thôi, loại người này không cần phải để ý đến sống chết của bọn hắn. Để bọn hắn tự sinh tự diệt đi thôi. Sở Phong đối với anh Minh Chiêu cùng Tử Huân Y nói ra. Chúng ta đi, chuyện được copy tại truyện CV. Còn anh Minh Chiêu cũng không ở do dự, dẫn theo đám người liền lựa chọn rời đi. Anh Minh Chiêu cực kỳ giận dữ, vốn là xuất lĩnh đám người, đến thảo phạt hồn anh Tông. Thế nhưng là kết quả là, không chỉ có liên minh đại quân ngoại giới, bản thân ngược lại tốt giống đã thành bị đám người chỗ thảo phạt người. Anh Minh Chiêu cùng Sở Phong đám người rời đi, có thể không ai, bởi vì bọn họ rời đi mà cảm thấy bất an hoặc là áy náy. Bọn hắn không chỉ không có tinh thần chán nản, ngược lại càng thêm mừng rỡ như điên. Ở trong lòng bọn hắn, thời khắc này anh Minh Chiêu cùng Sở Phong đám người, đã không còn là trưởng cứu anh hùng của bọn hắn, mà là ngăn cản bọn hắn tăng cao tu vi sát tinh. Loại này sát tinh đi, bọn hắn có thể nào không thích, nhưng bọn hắn chỉ đắm chìm trong loại kia ngu xuẩn trong vui sướng. Cũng không có người chú ý tới. Làm anh Minh Chiêu đám người sau khi đi, hồn anh Tông Tông chủ khóe miệng, nhấc lên một vòng tà ác đường cong, cái kia Bôi Thiếu Dung, vô cùng đáng sợ, cùng hắn lúc trước cải trang ra ôn hòa hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng là dạng này một nụ cười, mọi người ở đây không có người trông thấy, dù là nhìn thấy, cũng không còn người cảm thấy có gì không ổn, liền như là Sở Phong nói, bọn hắn đã bị dục vọng che đôi mắt. Thực sự là ngu xuẩn a. Bỗng nhiên, tại nơi hắc sắc khí diễm chỗ che phủ hư không bên trên. Vang lên dạng này một thanh âm, chỉ bất quá trên nói này nghiện, cái kia phía dưới mấy vạn người lại không ai có thể nghe được. Cái thanh âm kia, đến từ hư không bên trên một góc nào đó, ở nơi đó, đứng vững ba bóng người. Đây là một tên trung niên nam tử, cùng một cô gái trung niên. Cùng một tên tóc bạc hoa dâm lão giả, nam tử khuôn mặt thành thục, nữ tử tuy là trung niên, có thể trong ánh mắt lại vẫn có vào một vòng ngây thơ. Vô luận là tên này nam tử, vẫn là nữ tử này, đều là chân tiên cảnh cao thủ. Về phần vị lão giả kia, tu vi càng là thâm bất khả trắc, mà từ ba người ăn mặc, cùng bên hông lệnh bài đó có thể thấy được, ba người này, đều là đến từ cùng một tòa thế lực. Sở thị thiên tộc, giờ phút này, ba vị này đến từ sở thị thiên tộc ba cái người. Liền như là thần linh đồng dạng, nhìn xuống phía dưới đang hết thảy đang phát sinh, quá ngu xuẩn, lại bị loại này hoang ngôn làm cho mê hoặc, nữ tử châm chọc nói ra, tu võ giả bản tính như thế, vì lực lượng liền thân nhân đều có thể giết, làm sao huống là chỉ là phản bội, trung niên nam tử nói ra. Chỉ là được kêu là cái kia Sở Phong cùng anh Minh Chiêu đám người. Coi như phải gặp tai ương, chúng ta muốn hay không giúp bọn hắn một chút, dù sao Sở Hiên Lang tiền bối. Tựa hồ vẫn rất xem trọng cái kia Sở Phong. Trung niên nữ tử nói ra, trung niên nam tử không có trả lời, mà là nhìn về phía vị kia tóc bạc hoa dâm lão giả. Nếu là xuất thủ, liền vi phạm với tổ tiên quyết định quy củ. Khả năng này. Chính là cái kia Sở Phong mệnh đi. Lão giả chậm rãi nói ra. Trưởng lão nói cực phải. Trung niên nam tử cùng trung niên nữ tử cùng nhau đáp. Vẫn là muốn trước tiên nói câu thật có lỗi. Không thể tới lúc đem những này chương tiết đưa lên. Hại các huynh đệ mấy người khổ cực. Xin lỗi. Mặt khác, tin tưởng các huynh đệ đều không nghĩ đến. Trận đại chiến này lại là một kết cục như vậy. Thế nhưng là, ông mật chính là muốn viết một kết cục như vậy, viết một cái liên quan tới lòng người, một cái liên quan tới nhân tính đồ vật. Thế nhưng là người, vốn là vì tư lợi, có người có thể làm được có bỏ có được, nhưng là có người làm không được, có bao nhiêu người, vì lợi ích của mình, liền thân nhân đều có thể biến thành cừu nhân, liền rất đều có thể phản bội, thậm chí đi tổn thương người khác, cái này là không đúng. Loại này vì tư lợi người, vĩnh viễn khó có thành tựu quá lớn, cũng chậm sớm sẽ có nhân quả báo ứng. Trong sinh hoạt dạng người này, cũng tìm được như thế nào báo ứng. Ta không rõ lắm, nhưng là bách luyện phàm giới bên trong. Những thứ này vì tăng cao tu vi, liền phản bội Sở Phong cùng anh Minh Chiêu người, nhất định sẽ đạt được báo ứng. Chỉ là bọn hắn cuối cùng, biết được cái gì dạng báo ứng. Mọi người rửa mắt mà đợi đi. Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình. Thấy hay thì nhớ chia sẻ cho mọi người cùng đọc. Cách chương.